One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, chương 227, dâu trắng ra sân. Ầm ầm lớn như vậy Marineford. Tại Hakuen một dưới thân kiếm, trực tiếp cắt thành hai đoạn. Marineford địa hình diện mạo từ trên cao bên trên nhìn, là cái ngoặt tháng hình, giống như thiếu vịnh biển cái kia một khối hình tròn. Thế nhưng là bây giờ tại Hakuen một dưới thân kiếm, cái này, trăng khuyết, trực tiếp từ đó vỡ ra. Xinh xinh đem trăng khuyết biến thành hai nửa, ở giữa xuất hiện một đầu khe nứt to lớn. Cái này, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người bị trước mắt mở đi ra đầu này, tai ga. Cùng cái kia không đứt rời tiến trong biển rộng hải quân binh sĩ cùng hải tặc. Còn có là dễ thấy nhất hải quân đại tướng Akainu bị phân vì làm hai nửa huyết nhục chi khu nương. Theo lấy đầy trời máu tươi vẩy xuống, rơi vào trong biển, triệt để tuyên cáo tử vong. Tất cả mọi người rung động. Nếu như nói trước đó Hakuen bày ra thực lực, đã đầy đủ làm bọn hắn những này mọi người ở đây cảm thấy tuyệt vọng lời nói. Như vậy hiện tại Hakuen một đao đánh chết hải quân đại tướng Akainu, thì là lại lần nữa cho bọn hắn tâm linh nhỏ yếu bên trên hung hăng tới một cái búa tạ. Ngạnh kháng đại tướng Akainu một kích mạnh nhất mà lông tóc không tổn hao gì. Trở lại một đao đem đại tướng Akainu chém thành hai khúc không nói. Tính cả hải quân tổng bộ Marineford cũng cùng nhau một phân thành hai. Liền xem như dâu trắng, cũng khó có thể đem thực lực phát huy đến nước này. Sakazuki đại tướng, Sakazuki đại nhân, Sakazuki, hải quân đám binh sĩ, các thiếu tướng, trung tướng nhóm, cùng Sengoku, Aokiji, gặp bọn người nhìn thấy Akainu thảm thiết tử trạng về sau, cũng không khỏi phát ra bi thống hò hét. Sengoku càng là ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, cảm giác trời đất quay cuồng, có loại phẫn nộ không ngừng xông tới, nhưng lại chỉ có thể hạ thấp xuống mâu thuẫn. Trước đó Hakuen chém giết Kizaru, đã lệnh hải quân mặt mũi mất hết, thực lực đại tổn, mới đại tướng còn không có bổ khuyết đúng chỗ, liền bất đắc dĩ bắt đầu trận này cuộc chiến thượng đỉnh. Nhưng mà cuộc chiến thượng đỉnh tiến hành đến một nửa, đại tướng không có chết tại băng hải tặc dâu trắng trong tay người, ngược lại lại chết tại Hakuen trong tay. Nói cách khác, Hakuen trên tay hiện tại có hai đầu hải quân đại tướng tính mệnh. Đây là chính phủ thế giới sáng lập đến nay, chưa hề có người có thể làm được sự tình. Cho dù là đối mặt dâu trắng, Gon Roger, Golden Lion những quái vật kia, Sengoku, gặp bọn hắn những này đã từng đại tướng cấp bậc nhân vật y nguyên thật tốt. Thế nhưng là đến cái này một thời đại, bất quá một đoạn như vậy thời gian ngắn ngủi mà thôi, vậy mà liền liên tiếp chết mất hai cái đại tướng. Cái này đã không riêng gì hải quân mất mặt vấn đề, mà là dao động toàn bộ hải quân căn cơ vấn đề lớn. Sakazuki ra hỏa này, chấm ngoặc kép, gạp nghiến răng nghiến lợi, bóp nắm đấm vang lên kèn kẹt. Tuy nói cùng Sakazuki vì hải quân đồng liêu, thế nhưng là cái này cực đoan phần tử vẫn luôn không bị gạp xem trọng. Nhưng bây giờ đồng liêu chết rồi, gạp trong lòng y nguyên có một tia cảm thấy bi ai. Đường đường hải quân đại tướng, nói chết thì chết, với lại đã chết như thế biệt khuất. Hắn thân là hải quân trong miệng mọi người anh hùng, lại chỉ có thể ở một bên nhìn xem, cái gì đều không làm được. Loại này cảm giác bất lực lệnh Gap cảm thấy phẫn nộ. Nhưng lý trí nói cho Gap, hiện tại hắn tuyệt không thể tùy tiện xông đi lên. Từ vừa mới bắt đầu tiểu gia hỏa này thực lực liền thâm bất khả chắc. Gap quan sát được hiện tại, đều không có thể kế tiếp kết luận, cũng không thể nhìn ra Hakuen rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chính là bởi vì điểm này, lệnh Gap không có lại tiếp tục xuất thủ. Sakazuki, bình thường như vậy lý trí ngươi, hôm nay vì sao lại biến xúc động như vậy? Chỉ bằng vào một mình ngươi, có thể làm cái gì? Aokiji thích thở dài một hơi. Biết rõ Hakuen mạnh đến mức đáng sợ như vậy, lại muốn đặt mình vào nguy hiểm. Đối với cái này, Aokiji chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đối Akainu chết biểu thị ai điếu. Chí ít hắn hiện tại còn chưa có tư cách đi tìm Hakuen báo thù. Nếu không hải quân tam đại tướng tận tổn hại, hải quân liền triệt để xong đời. Quá mạnh, quá mạnh. Nếu là có thể đem cái bóng của hắn cắt xuống về ta, vậy ta liền có tư cách đi tìm quái thú Kaido báo thù. Gekko Moria ở một bên âm thầm kích động. Hakuen càng mạnh, cái bóng của hắn cũng tự nhiên càng mạnh. Chỉ muốn lấy được cái bóng này, Gekko Moria hoàn toàn có thể nhờ vào đó sáng tạo ra một cái cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Cương thi, nhưng hắn nhưng không có đảm lượng tiến lên. Ngay cả đại tướng Akainu đều tại Hakuen trong tay mất mạng. Mình nếu là đi lên kéo cái bóng của hắn, chẳng phải là muốn bị tháo thành tám khối. Băng hải tặc dâu trắng đám đội trưởng, các ngươi nhanh lên a. Đem Hakuen đánh tới hấp hối thời điểm, chính là ta nên xuất thủ thời điểm. Gekko Moria đem hy vọng tất cả đều ký thác vào băng hải tặc dâu trắng những đội trưởng kia trên thân, nhưng mà hắn căn bản không nghĩ tới. Hắn một lòng muốn báo thù đối tượng, đã bị hắn muốn cướp đoạt cái bóng đối tượng chém giết. Tựa hồ là Gekko Moria cầu nguyện ứng nghiệm. Bất tử điều Marco bọn người tuy nói sắc mặt không quá sáng sủa, nhưng cũng không lui lại một bước. Tất cả đều duy trì cảnh giác tùy thời chiến đấu tư thái. Vừa mới có cái không quá được hoan nghênh người qua tới quấy rầy, hiện tại đã thanh tịnh. Tiếp tục a. Hakuen nhìn xem bất tử điều Marco bọn người đạm mạc nói. Hakuen, đừng tưởng rằng ngươi giết chết Akainu chúng ta liền sẽ e ngại ngươi. Dù là ngươi lợi hại hơn nữa, chúng ta cũng sẽ cứu ra ây lão đệ. Không sai, chúng ta nhất định phải cứu ra ây lão đệ. Thừa dịp chúng ta còn không có thay đổi chủ ý, ngươi tranh thủ thời gian cho chúng ta tránh ra. Băng hải tặc dâu trắng đám đội trưởng trầm giọng nói. Tốt, lúc này, một mực trầm mặc dâu trắng mở miệng. Lão cha, đám đội trưởng quay đầu nhìn về phía dâu trắng. Dâu trắng cầm trong tay thế đao từ trong bọn hắn đi ra, đứng tại đám đội trưởng trước mặt, cùng Hakuen xa xa tương đối. Các ngươi lùi xuống cho ta. Trận chiến tranh này, để cho ta tới a. Dâu trắng tiếng như sấm rền, trong mắt có mênh mông chiến ý đang lóe lên. Cái gì? Lão cha, cái này không thể được. Gia hỏa này ra tay không nặng không nhẹ, ngay cả Akainu đều bị hắn chém thành hai khúc. Lão cha, ngài không thể cùng hắn đánh a. Đám đội trưởng nghe xong, tất cả đều gấp. Làm sao? Ta mến yêu các con, không tin tưởng lão cha thực lực sao? Dâu trắng khóe miệng nhếch lên. Cái này, chấm ngoặc kép. Đám đội trưởng nghẹn lời. Nếu như ta không có đoán sai, Hakuen tiểu tử, ngươi sớm đã bắt đầu chờ mong ta sẽ chủ động đứng ra cùng ngươi đánh một trận a. Dâu trắng nhìn chằm chằm Hakuen nói ra. Có thể đánh quá ít người. Dâu trắng, không biết ngươi lại có thể mang đến cho ta như thế nào chiến đấu trải nghiệm. Hakuen đạm mạc nói. Cô lạp lạp lạp rồi. Hakuen tiểu tử, nghĩ ngươi như thế càn rỡ hậu bối. Ta hàng năm đều sẽ đụng tới vô số cái, nhưng là chỉ có ngươi càn rỡ để cho ta cảm nhận được chân chính chiến ý. Bởi vì chỉ có đánh bại ngươi, ta mới có thể cứu về ta mến yêu nhi tử A. Dâu trắng nhếch miệng cười cười. Một cỗ vô hình bá vương khí thế âm vang khuếch tán mà ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.